Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, khí thôn Sơn Hà. Dưới võ đài, một cái mẹ bỗng nhiên ý thức được cái gì, nàng mở to hai mắt nhìn, trở về, người mau nói trở về. Vừa mới một câu kia ca từ là, tám cái tiểu hắc nhân đến tiếng Đức dạo chơi. Một cái nói muốn lưu lại còn thừa lại bảy cái. Ca từ bên trong tiếng Đức thành là Devon. Đây là phim, không người còn sống, bên trong âm nhạc. Phương Trấn Xuyên bổ sung. Nếu như nói sân khấu chính là Devon. Hắn cau mày, không người còn sống. Giảng thuật là tám người nhận một đôi vợ chồng mời lên một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ trong phòng đã có hai vị người hầu. Cái này hết thảy 10 người. Cuối cùng toàn bộ chết oan chết uổng chuyện xưa. Trong đó câu thứ ba ca từ hát đến trong phim người kia một người đi bờ biển vách núi. Cuối cùng rơi xuống tử vong. Nếu như nói tòa nào vách núi chính là Devon. Hoặc là nói cả hòn đảo nhỏ đều là Devon. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này cùng trước mặt cái này lên ác tính giết người sự kiện có cái gì đặc biệt liên hệ. Nhưng là nếu như tạm định sân khấu chính là Devon, mà vị thứ ba người chết không đi Devon, hoặc là kịp thời theo Devon trở lại, có lẽ hắn cũng không cần chết. Nói cách khác, nếu như Hứa Đa Đa nói trở về, không lại cái này sân khấu, có lẽ cũng không cần chết. Nàng không chết, toàn bộ tử vong tiến trình bị đánh vỡ, nói không chừng cục này liền mở ra. Mọi người toàn bộ đều đối Hứa Đa Đa hô to. Trở về, sân khấu bên trên, Hứa Đa Đa cười, dáng tươi cười cứng ngắc mà quỷ dị. Ta không quay về, ta phải ở lại chỗ này. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Tử vong tín hiệu theo gió phiêu lãng đến mọi người bên tai. Vì cái gì nàng muốn nói lưu lại? Lưu lại không phải liền là chết sao? Sáu đứa bé lần nữa hát lên ca, bọn hắn vây quanh Hứa Đa Đa đi lòng vòng, một bên vỗ chính mình tay nhỏ, trên mặt là vui sướng dáng tươi cười. Hứa Đa Đa nhẹ nhàng lắc lư, cùng bọn nhỏ tiếng ca nhẹ nhàng cùng điệu. Sau đó, nàng hạ thấp thân, cầm lên một cây gậy gỗ, triệu cảnh sát một chút liền nhận ra, đây có phải hay không là cái kia thanh ghế thiếu cây kia. Trước đó đặt ở Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình dưới thân kém chút giết Bạch Chính Thanh ghế chỉ có 3 cái chân. Thiếu một cái chân, không nghĩ tới bây giờ tìm được. Nói đến, Bạch Chính Thanh cùng Tấn Hạ Đình người đâu? Không có người trả lời hắn. Có ân trưởng môn nhắc nhở. Lại thêm Bạch Chính Thanh vừa mới làm được rõ ràng như vậy. Mọi người trong lòng đều cảm thấy nàng khẳng định không phải hạng người lương thiện gì. Bọn hắn cũng tin tưởng Bạch Chính Thanh hiện tại khẳng định tránh ở trong cái xó nào. Sớm muộn bọn hắn sẽ đem Bạch Chính Thanh cầm ra đến. Đưa nàng dây thừng cái này pháp. Về phần Tấn Hạ Đình, cũng không phải mặt hàng nào tốt. Hiện tại mọi người làm sao có thời giờ quan tâm hắn. Nếu là hắn bị Bạch Chính Thanh giết là hắn đáng đời. Sân khấu bên trên, Hứa Đa Đa chậm rãi ngồi xổm xuống, đem kia cái băng ngồi chân bén nhọn đầu kia nhắm ngay chân của mình lưng. Miệng bên trong còn ngâm nga, tám cái tiểu hắc nhân đến tiếng Đức dạo chơi, một cái nói muốn lưu lại còn thừa lại bảy cái. Không muốn, Hứa Khai Nguyên nhanh muốn điên rồi, nhiều hơn. Nhiều hơn ngươi mau tỉnh lại. Ân Vân Phù cơ hồ là ngay lập tức vung ra đến đại lượng Diệp Phù. Diệp Phù tựa hồ đánh vào một tầng không thấy được cách ngăn bên trên. Hóa thành từng đợt khói xanh. Sân khấu bên trên, Hứa Đa Đa dáng tươi cười tràn đầy đem ghế chân đâm tới giày của mình. Nàng hôm nay mặc ý kiến rất đơn giản màu trắng giày Kevin. Theo lý đến nói, một cái nữ hài tử có rất ít khí lực lớn như vậy. Có thể đem một cây cũng không phải là như vậy sắc bén gậy gỗ đâm xuyên một khối vải bạt. Chứ đừng nói là buồm bày ra huyết nhục cùng cứng rắn xương cốt. Huống chi, người bình thường cũng chịu không được thống khổ như vậy. Cũng cơ hồ không ai có thể làm được dùng dao cùn cắt lấy chính mình một miếng thịt cái gì. Thế nhưng là Hứa Đa Đa làm được. Ghế chân đầu nhọn một chút xíu chui vào chân của nàng lưng. Màu đỏ máu tươi từ vải bạt phía dưới xông tới. Nháy mắt thẩm thấu màu trắng vải bạt. Không đến một phút, cái này màu trắng dày Kevin liền thành một cái màu đỏ múa dày. A, từng tiếng âm thô cạch gầm rú vang lên. Thanh âm này không phải múa trên đài Hứa Đa Đa phát ra, mà là theo dưới võ đài Hứa Khai Nguyên kêu đi ra. Làm vì phụ thân thấy cảnh này đã điên rồi. Hứa Đa Đa lại gọi đều không có để cho lên một câu. Nàng nụ cười trên mặt thậm chí đều không có một tơ một hào biến hóa. Nàng đem ghế chân đâm xuyên qua MU bàn chân, trực tiếp đâm vào sàn nhà. Đúng là đem chân của nàng cùng sân khấu sàn nhà đinh. Múa mọi người dưới đài nhao nhao bưng kín lồng ngực của mình. Lưu lại, nguyên lai là dùng loại phương thức này lưu lại sao? Trong đó có mấy cái nữ nhân hô hấp khó khăn bưng kín ngực. Ân Vân Phù chăm chú nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Cửu tinh vấn thiên đại trận đến cùng là thế nào vận hành? Làm sao có thể khiến cái này người xuất hiện tại sân khấu bên trên? Tự động thương tổn tới mình. Nàng tại Giang Ly trên thân thiết hạ kết giới. Có thể là đối phương bị buộc đến vừa mới trình độ kia cũng không có trực tiếp đối với Giang Ly. Động thủ, ngược lại là đủ loại hướng dẫn Giang Ly tự chui đầu vào lưới. Đối phương đều không tiếc phát động căn bản không hoàn toàn cửu tinh vấn thiên trận. Bại lộ chính mình lớn nhất át chủ bài, cũng không có đụng Giang Ly một cái. Cái này khiến nàng mười phần khó hiểu. Hay là đối phương đã biết nàng trên người Giang Ly hạ sáo? Ân Vân Phù bị bức phải không có cách nào. Chỉ có thể một chút xíu dùng linh lực của mình dò xét. Nếu như không phải nàng đã trúc cơ, muốn dùng linh lực dò xét đều không được. Tu vi không có so với đối phương cao hơn một đoạn. Làm như vậy sẽ chỉ bị đại trận phản tổn thương. Nàng cần thời gian đến phá giải đại trận này. Bọn nhỏ còn tại vây quanh Hứa Đa Đa ca hát, mà Hứa Đa Đa trong miệng tiếng ca cũng không có ngừng. Nhu hòa thư giãn, theo nàng cười bờ môi bên trong ngâm sướng ra. Nàng trên miệng cười, thế nhưng là con mắt đỏ lên, có mắt nước mắt đến rơi xuống. Thiếu nữ mỉm cười tổng có thể khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng cái này rớt xuống nước mắt, cho tới bây giờ không có bất kỳ biến hóa nào, dáng tươi cười chỉ làm cho người dùng mình cảm giác đáng sợ, thật giống như linh hồn của nàng đang khóc. Thế nhưng là khu xác nhưng như cũ tại bị thao túng. Chết lặng mỉm cười cùng ca hát. Ân Vân Phù thấy cảnh này lại là ánh mắt sáng lên. Khôi lỗi thuật, nàng nhớ tới Hứa Đa Đa trong túc xá con kia vu độc búp bê. Hứa Khai Nguyên cũng tương tự nhớ lại. Ân trưởng môn, là có người tại dùng vu độc búp bê điều khiển nhiều hơn thật sao? Là có người hay không đang thao túng nhiều hơn làm ra đáng sợ như vậy sự tình? Ngươi có không có cách nào? Nếu như nói trước đó kém chút tai nạn xe cộ cho hắn là tràn đầy nghĩ mà sợ. Hiện tại chỉ có nỗi đau xé rách tim gan. Ai biết sự tình cuối cùng vẫn là phát triển đến một bước này. Hứa Đa Đa biểu diễn còn chưa kết thúc. Nàng xoay tròn lấy nhẹ nhàng nhảy nhót chạy ra bọn nhỏ vây vòng tròn. Dọc theo con đường này, nàng lưu lại từng cái máu đỏ tươi dấu chân. Mọi người còn tại kỳ quái nàng cái này là chuẩn bị làm cái gì. Liền thấy Hứa Đa Đa cầm lên trước đó bị triệu cảnh sát đá đến một bên ba cái chân ghế. Xoạt xoạt, một cái khác ghế chân cũng bị gỡ xuống dưới. Là ba cái chân bên trong bén nhọn cây kia. Đây là, tất cả mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều có cái quá tốt dự cảm. Trong tầm mắt, Hứa Đa Đa đem cái này cùng nhắm ngay một cái khác MU bàn chân. Dưới võ đài đại chúng thân thể người đều cứng ngắc lại. Trên cơ bản đều đoán được nàng chuẩn bị làm cái gì. Thật nhiều người cũng không dám nhìn. Ân Phù bỗng nhiên đưa tay, một cái tay một phen đè xuống phía trước. Phía trước thứ gì đều không có, chính là một đoàn không khí. Ân Vân phù nhưng thật giống như dùng sức đè xuống cái gì. Nàng đè lại trong chớp mắt ấy. Sân khấu bên trên, mấy đứa bé cùng Hứa Đa Đa thật giống tạm ngừng đồng dạng. Động tác trở nên không lưu loát, biểu lộ cũng biến thành có chút vặn vẹo. Đây là, tất cả mọi người trên mặt chờ mong nhìn về phía Ân Vân phù. Ân trưởng môn quả nhiên vẫn là có biện pháp. Hứa Khai Nguyên khoái cảm động khóc. Hắn chú ý tới Ân Vân phù trong tay kia cầm một cái tiểu oa nhi. Tinh tế xem xét mới phát hiện, cái này tiểu oa nhi là vài miếng diệp phù gói đứng lên làm thành. Làm công 10 phần thô ráp, xem xét chính là lâm thời làm. Một bên khác, Giang Ly chăm chú nhíu mày, mang trên mặt mấy phần khó có thể tin. Ngươi nếu là có năng lực ngăn cản đây hết thảy, vì cái gì vừa mới không làm? Nếu như vừa mới bắt đầu Ân Vân phù liền xuất thủ, liền sẽ không có người bạch bạch chết đi. Một bên Hứa Khai Nguyên trên mặt cũng lộ ra cùng Giang Ly trên mặt giống nhau như đúc khó có thể tin, nhưng hắn phần này khó có thể tin là nhằm vào Giang Ly. Ân trưởng môn có năng lực ngăn cản cái giám. Ngươi vừa mới không có nghe được chúng ta nói cái gì. Chúng ta cũng là vừa vặn mới phát hiện đối phương dùng chính là khôi lỗi thuật, có được hay không? Ngươi có phải hay không mù, cũng không có nhìn thấy trong tay nàng búp bê. Ngay từ đầu chúng ta căn bản cũng không có biết hay không đối phương dùng chính là cái gì pháp thuật. Ngươi cũng không biết đối phương dùng cái gì, ngươi ứng đối như thế nào. Hứa Khai Nguyên mang theo khí thôn sơn hà khí thế. Nơi này vốn chính là người khác sân nhà. Không cẩn thận làm việc, Ân trưởng môn có cái gì sơ suất, hoặc là đáp đối với nhận sai, mọi người chúng ta không đều là một cái chết. Hắn thở đều không có thở một cái, trung khí 10 phần nói một hơi này đó. Còn có, người không thấy được sắc mặt của nàng sao? Nàng rõ ràng là vượt ra khỏi năng lực chịu đựng tại làm chuyện này. Có thể chống đỡ tới khi nào còn không biết đâu. Người hiểu cũng đều không hiểu mù bi bi cái gì đồ chơi. Giang Ly lúc nói chuyện, mọi người tại đây còn thật có chút bị mang lệch, cảm thấy Ân Vân phù vừa mới vì cái gì không xuất thủ. Nếu như nàng ngay từ đầu liền xuất thủ, có phải là tình huống liền không đến mức phát triển đến bây giờ tình trạng này? Bị Hứa Khai Nguyên như thế một giải thích, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Hứa Khai Nguyên còn chưa nói xong đâu, vừa mới Ân trưởng môn liền nói, chuyện này vẫn là dựa vào ngươi. Bạch Chính Thanh có phải hay không có vấn đề? Nàng có phải hay không chính là chuyện này chủ sử sau màn? Vừa mới Ân trưởng môn là có cơ hội theo Bạch Chính Thanh miệng bên trong hỏi ra chút gì tới. Là ngươi một mực tại kéo dài thời gian, đã ngươi đau lòng như vậy cái kia chết mất người. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết, trước ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì sao? Là một người quay chụp qua đại lượng tống nghệ tác phẩm đạo diễn. Hứa Khai Nguyên thoạt nhìn tựa như là không rời đầu một người. Nhưng bất luận lĩnh vực gì muốn thành công, thậm chí thành là lĩnh vực này số một số hai nhân tài kiệt xuất, đều không phải đơn giản như vậy. Hứa Khai Nguyên thật sâu nhìn xem Giang Ly. Người biết Bạch Chính Thanh ở đâu? Bạch Chính Thanh tất nhiên là mấu chốt. Tìm ra nàng, giết chết nàng, có lẽ cái này cổ quái sân khấu kịch liền kết thúc. Giang Ly cánh môi mím chặt, bả vai bỗng nhiên đổ xuống tới. Ta không biết, một bên Triệu cảnh sát nhíu mày. Đại lễ đường cứ như vậy đại, chúng ta không bằng chia ra tìm một chút. Nếu như nàng hiện tại trốn ở sân khấu bên trên, chúng ta đương nhiên không có cách nào đưa nàng mang xuống đến. Thế nhưng là nếu như nàng hiện tại trốn ở địa phương khác, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới người. Có cái mẹ đối với Triệu cảnh sát nói, ta vừa mới liền đã thử qua tìm Bạch Chính Thanh, dưới võ đài trên cơ bản đều là chỗ ngồi, phía trên xem liếc qua thấy ngay khẳng định là không có người. Ta cũng ngồi xổm xuống trên cơ bản xem toàn bộ, cũng không tại dưới đài. Nàng làm như thế một cái phòng ngự hầm đồng dạng đồ vật, khẳng định trốn ở cái này đằng sau. Nếu không không phải phí công. Một cái khác mẹ cũng nói. Phương Trấn Xuyên lại nhíu mày. Dựa theo các ngươi dạng này thuyết pháp, hiện tại hiểm nghi lớn nhất không phải Hứa Đa Đa sao? Nàng vì sao lại đi sân khấu lên? Theo ta được biết, từ vừa mới bắt đầu nàng liền có liên quan vụ án rất sâu. Hứa Khai Nguyên kém chút không có bị Phương Trấn Xuyên cấp tức chết. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói nhiều hơn là hiểm nghi lớn nhất người. Trước tiên ta hỏi ngươi, nàng vừa mới rõ ràng đứng ở bên cạnh ta, thế nào tại một giây bên trong lên tới sân khấu? Ngươi trước đem lời giải thích này rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.